Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 766, chương 766, cái gì cũng không muốn làm. Không nghĩ tới, tiểu thần, các ngươi dân quê chúc Tết thật đúng là đầy đủ náo nhiệt. Mà ở bên trong buổi trưa, lúc này ở biệt thự trong đình viện, có lần lượt từng bóng người ngồi tại trong lương đình, nhìn lấy bên cạnh đang uống tửu Diệp Thần. Diệp Hân trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, bình thường giống như đi. Dân quê, cũng là như thế phác tố vô hoa. Diệp Thần nhìn đến, khoát khoát tay, mỉm cười, nói một câu, dân quê bên trong chúc Tết, đương nhiên đầy đủ náo nhiệt. Đồng thời, bái năm thời điểm, ngươi không ngồi một chút, là vô cùng không có lễ phép. Đầu năm mùng một đi chúc Tết, chủ nhà sẽ còn chuẩn bị cẩn thận đủ loại đồ ăn vặt chiêu đãi. Dạng này sinh hoạt, ta vẫn là rất ưa thích. Ngọc Nghê nghe đến, nhấm nháp một miệng trong tay rượu vang đỏ. Trên mặt đồng dạng hiển hiện một vệt nụ cười. Phi thường hài lòng gật gật đầu. Vẫn là hoa hạ tốt. Tại Nhật Bản, sang năm thời điểm, căn bản không thế nào náo nhiệt. Tập thể thả pháo hoa, một chút ý tứ đều không có. Tại hoa hạ nông thôn, có thể tùy tiện thả pháo hoa, mà căn bản sẽ không có người nói cái gì. Nhưng là, nếu như là tại Nhật Bản, loại tình huống này thì rất không có khả năng. Muốn xem pháo hoa, có thể, có xem nhìn địa phương, tập trung châm ngòi, cái này, vô cùng nhàm chán. Đồng ý, tại mặt trời không lặn đế quốc, cũng giống như thế, vô cùng nhàm chán, hoàn toàn không có một chút xíu náo nhiệt bầu không khí. Bên cạnh Alice nghe đến, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc gật gật đầu, biểu thị tán thành, sang năm, ta còn muốn tới hoa hạ. Không, về sau, mỗi cuối năm, ta đều biết tới. Thực, chúng ta nơi này, có thể muốn không bao lâu thời gian, cũng không thể tùy tiện thả pháo hoa. Bởi vì ô nhiễm vấn đề, hiện tại đã có tốt nhiều chuyên gia nói. Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, mà về phần đến tột cùng cái gì thời điểm không thể thả pháo hoa. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Chuyên gia, cả ngày đều là chuyên gia, trừ chuyển gạch, còn biết gì thật sự là. Bất quá chỉ là mồm miệng lanh lợi một đám người thôi. Có thể chân chính có lấy học thức, lại có mấy cái. Diệp Tiền nghe đến, sắc mặt khinh thường, căn bản không có mảy may để ý. Ta liền gặp được qua không ít chuyên gia, luôn miệng nói đến lợi hại như vậy. Đợi đến xảy ra vấn đề thời điểm, cái gì cũng không phải, còn không bằng người khác một đường công nhân. Tứ muội, cái này ngươi cũng không dùng lập tức phủ định đi. Có một số chuyên gia, vẫn là rất lợi hại được. Chẳng qua là, đại bộ phận đều là quá nhiều trình độ mà thôi. Bên cạnh Diệp Hân nghe đến, mở miệng, vâng, đại tỷ lợi hại nhất thì, ta hơi kém quên, đại tỷ ngươi chính là thiết kế thời trang chuyên gia đâu. Toàn cầu đệ nhất, Diệp Tiền nghe đến, như là nghĩ đến cái gì, ra sức gật gật đầu, cầu muốn sống tràn đầy. Cái này khiến bên cạnh Diệp Thần bọn họ nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, thật đúng là, Diệp Thần, chúc mừng năm mới. Mà tại mọi người trò chuyện với nhau thời điểm, lúc này có mấy bóng người từ bên ngoài đi tới, nhìn đến ngồi tại trong đình viện Diệp Thần thời điểm, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhanh chóng nói ra, chúc mừng năm mới, Diệp Thu thúc thúc. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời, gật gật đầu. Mà ở bên cạnh, Diệp Linh bóng người lại là theo Ngọc Nghê trong ngực chậm chạp trượt xuống đến, nhanh chóng đi vào phòng khách, sau đó rời ra ngoài một đống lớn đồ ăn vặt, đặt ở đình viện trên bàn đá. Có thể nói, lần này biệt thự thiết kế, trong đình viện có tốt mấy cái bàn đá. Cái này nguyên bản là Diệp Thần để bọn hắn cố ý làm. Không chỉ có thể tại sang năm thời điểm thật tốt ngồi đấy nói chuyện phiếm, còn có thể ngắm sao cái gì. Có thể nói là, vô cùng thuận tiện nha. Diệp Thần, Diệp Linh, Diệp Thiên, chúc mừng năm mới. Mà ở thời điểm này, lại là mấy người từ bên ngoài tiến đến. Từng cái trên mặt đều mang nụ cười nhàn nhạt. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Bên cạnh Alice, bọn họ nhìn đến, mỉm cười, gật gật đầu, lấy tới từng cái hồng bao, đưa cho tới chúc Tết người. Chỉ cần là so Diệp Thần lớn tuổi, mỗi một cái đều là trước đó nói tốt 666.666. Mà về phần một số so Diệp Thần tuổi còn nhỏ, cũng chỉ có thể đầy đủ là 666. Ngồi một chút ngồi, chiêu đãi không chu đáo, mong được tha thứ. Trong nhà sang năm không có cái gì ăn ngon, chỉ có một ít bánh kẹo. Diệp Thiên nhìn đến, mỉm cười, sắc mặt có chút xấu hổ nói một câu. Ai? Diệp Thiên, người đây chính là nói giỡn, quá mức khiêm tốn. Năm nay, chúng ta toàn bộ thôn làng nói không biết, có khả năng nhất xài được, thì là các người Diệp Thần. Năm nay tiếp tục, mọi người thấy, từng cái sắc mặt kích động, như thế dày. Lớn như thế hồng bao, có thể nói, chưa từng có nhận qua nha. Cái này, không khỏi quá mức có tiền đi. Diệp Thần, ta trong nhà cái kia tháng 6 năm này cũng bắt đầu tốt nghiệp. Không biết có cái gì tốt đường ra có thể giới thiệu. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, một số người hỏi thăm về tới. Hiển nhiên, sang năm thời điểm, tất cả mọi người biết, đây là Diệp Thần lớn nhất hư không thời điểm. Mà bây giờ, duy nhất có thể, cũng chỉ có không nể mặt mì đến hỏi thăm một chút. Nói không chừng, có thể tìm được một phần tương đối tốt công tác nha. Cái này, ta cũng là làm thuê. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Trước đó lúc trở về, mình đã đáp ứng không ít người. Mà bây giờ, không nghĩ tới, sang năm thời điểm, thế mà còn là như thế. Có chút xấu hổ nha. Diệp Thần, ngươi thì đừng khiêm nhường. Trong thôn này, người nào không biết ngươi là một cái phú khả địch quốc đại lão bản đâu. Đúng không? Đúng thế. Đúng thế. Ha ha. Nói không chừng, Diệp đồng nàng đã tìm được công tác đâu. Người trẻ tuổi sự tình, khả năng cũng không thích chúng ta nhúng tay. Diệp Thần nghe đến, gãi gãi đầu, sắc mặt có chút xấu hổ. Còn không có. Cái nha đầu kia, nói qua năm về sau lại đi tìm việc làm. Bởi vậy, ta cái này không phải là muốn để ngươi chiếu cố sao? Ngoặc kép chấm than. Diệp Thần nha, ta trong nhà, sang năm cũng tốt nghiệp. Học máy vi tính. Không biết, có không có gì có thể thật tốt chiếu cố. Tiền lương cái, không cần cao bao nhiêu. Chỉ cần có thể ấm no là được rồi. Hiện tại đại học lên nha. Tìm việc làm quá mức khó khăn. Đúng thế, ta trong nhà càng thêm khó khăn. Học quản lý, đồng dạng, sang năm thì tốt nghiệp. Diệp Thần, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thoáng cái mà thôi. Chỉ là một người nhấc lên. Không nghĩ tới, thế mà lại có nhiều người như vậy đều là hướng về phía cái này đến. Quá mức thật không thể tin đi. Các vị yên tâm tâm. Nếu như các ngươi con gái không có tìm được công tác, muốn để Diệp Thần giúp đỡ, ta sẽ giúp các ngươi an bài mặt thử cơ hội. Nhưng là, ta phỏng vấn đồng dạng có một cái yêu cầu. Người người bình đẳng, nếu như bọn họ có thể thông qua phỏng vấn, như vậy ta có thể mở một tháng chỉ ít 10.000 tiền lương. Đến mức, liền muốn xem bọn hắn biểu hiện. Các ngươi cho rằng, thế nào? Tại Diệp Thần khó xử thời điểm, Diệp Hân mở miệng, có thể, đã như vậy thì đa tạ Diệp Thần các ngươi. Mọi người nghe đến, cũng không có nhiều lời, từng cái gật gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.